Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1399 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á quê ở miền Tây, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á hồi cuối năm 2015, bạn có xin vào làm trong một thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện này á chuyên về săn sóc da, làm đẹp với lại làm nail. Thẩm mỹ viện này nằm trên đường Lạc Long Quân, quận 11. Khu vực này xung quanh có rất là nhiều người Hoa. Với lại thẩm mỹ viện nằm gần một cái khu chợ, cho nên xung quanh rất là đông đúc, rất là sầm uất, người qua kẻ lại rất là nhiều luôn các bạn. Thì khi mà bạn đến đây xin việc, bạn thấy thẩm mỹ viện rất là vắng khách. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ rằng do người ta mới mở, người ta cũng chỉ mới mở tầm khoảng chừng 2 tháng thôi, cho nên ban đầu á sẽ không có khách là đúng rồi. Thì cái người chủ thẩm mỹ viện á không phải là chủ nhà chính, mà chị ấy thuê cái căn nhà này để mà mở spa nha các bạn. Thì chị chủ của bạn á trang trí cái căn nhà rất là đẹp luôn, trang trí theo cái phong cách hiện đại mà sang chảnh cực kỳ. Ngôi nhà này cũng rất là rộng rãi, có hai mặt tiền, mà bạn không hiểu lý do vì sao nha. Ở ngoài thì đông đúc như vậy, mà khi bước vô trong nhà, mặc dầu ngôi nhà rộng rãi nhưng mà lại có một cái cảm giác rất là lạnh lẽo, với lại nó ngột ngạt cực kỳ luôn các bạn. Khi mà lên trên tầng 1 á thì bạn là nhân viên săn sóc da. Ở trên tầng 1 á là có cái phòng da. Khi mà vô phòng da này, tuy rằng phòng da cũng được trang trí đẹp và rộng lắm, nhưng khi vô á là mình sẽ có một cái cảm giác như nó âm u, nó rợn rợn kỳ dữ lắm các bạn. Thì do là bạn làm đây ban đầu bạn cũng không thấy gì, cho nên từ từ á bạn cũng hết cái cảm giác đó. Thì ngoài bạn ra còn có thêm 7 nhân viên khác là 8 người ha. Mà do vắng khách dữ lắm các bạn, có bữa thì chỉ có một hoặc là hai người khách, có bữa là không có người khách nào luôn. Cho nên 8 nhân viên vô đây rồi ngồi ăn uống rồi tám chuyện với nhau từ sáng cho tới tối đi về, hầu như ngày nào cũng vậy đó. Mà bạn nói rằng á từ nhỏ tới lớn bạn là một người rất là nặng vía, chưa bao giờ thấy ma. Với lại cái sức khỏe của bạn cũng rất là tốt, bạn ít khi nào bị bệnh vặt lắm. Nhưng mà khi làm việc tại đây, mặc dầu không có làm gì nặng nhọc hết, tối ngày vô ngồi từ sáng tới chiều vậy đó, mà không hiểu sao khi làm đây á bạn hay bị bệnh vặt dữ lắm các bạn. Có lúc á thì nhức đầu, có lúc á thì sổ mũi, có lúc thì sốt, có khi á thì nhức mình nhức mẩy kỳ cục như vậy. Nhưng mà thời gian đó bạn chưa thấy gì, mà không phải một mình bạn đâu. Ngoài ra mấy cái người mà làm chung với bạn và kể cả cái chị chủ tiệm cũng như vậy luôn các bạn, cứ thường xuyên bị bệnh hoài luôn vậy đó ha. Thì khi mà làm ở đây được khoảng hơn một tháng thì bạn thấy rằng do là không có khách, tối ngày ngồi không à, mà lương ở đây thì có lương căn bản, lương căn bản thì không có được bao nhiêu cả, chủ yếu là tiền thưởng với lại tiền tip nếu mà mình có khách á. Mà bây giờ không có khách thì chỉ có lương căn bản nó thấp quá đi. Cho nên bạn đã quyết định sau khi mà đi làm về sẽ xin thêm một cái công việc nữa để mà làm buổi tối. Thì qua cái tháng thứ hai là bạn xin thêm một việc để làm buổi tối ha. Khi mà bạn làm buổi tối do là bạn đi làm về cũng trễ, cho nên sáng ngày hôm sau khi mà đi làm tới trưa là bạn cảm thấy rất là buồn ngủ. Cho nên đó là bạn hay lên trên cái phòng da trên tầng 1 để mà bạn trải khăn ở dưới nền đó để mà bạn nằm ngủ. Thì khi mà bạn ngủ trên đây thời gian đầu cũng không có gì luôn, bạn không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng khi mà bạn vô á, bạn còn ăn uống rồi nói chuyện chơi với lại mấy chị. Rồi tới trưa tầm khoảng chừng 2 giờ mấy á, lúc đó bạn buồn ngủ quá rồi. Thành ra bạn mới lên trên cái phòng săn sóc da đó ha, để mà bạn trải cái khăn ra, bạn nằm xuống. Mà cái lúc đó đó là trong phòng còn có thêm chị Hằng nè, với lại chị Vân. Chị Vân á, là người chưa chồng, mà chị này á, thì rất là ghiền chơi cái game võ lâm á các bạn. Cho nên chị ấy hay lựa gần ngay chỗ cái ổ điện để mà chị cắm điện rồi chị ngồi chị chơi. Còn chị Hằng á, thì đã có gia đình, có 2-3 người con gì rồi. Thì khi mà bạn lên bạn nằm đây là có 2 người đó. Bạn kể rằng á, vừa mới nằm xuống thì bạn ngủ rất là ngon. Ngủ ngon, thiệt là ngon vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang ngủ ngon, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng giống như là ai mà coi phim kiếm hiệp đó các bạn. Phim mà bên Trung Quốc á, nói toàn là tiếng Hoa không thôi, chứ không có cái tiếng lồng tiếng. Thì lúc mà bạn nghe rất là lớn nha, nghe rất là rõ, thì bạn mới nhận ra cái tiếng này giống như là ai mà đang coi tivi mà nó phát ra cái tiếng. Do là nhà của bạn hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ cũng hay coi phim kiếm hiệp nhưng mà có lồng tiếng. Cho nên khi mà nghe cái tiếng này, bạn biết rằng là tiếng này là người ta đang coi phim kiếm hiệp mà không có lồng tiếng nha. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ là cái chị Hằng chế mở chị coi không à. Cho nên đó là bạn vừa nhắm mắt mà bạn vừa mở miệng ra, bạn hỏi rằng đó là trời, hôm nay chị Hằng á cũng bày đặt coi phim kiếm hiệp nữa hả? Thì khi mà bạn vừa hỏi dứt cái câu đó là tự nhiên cái tiếng phim nó không còn nữa. Xung quanh á là không gian nó im phăng phát luôn các bạn. Nó im phăng phát luôn. Thì lúc đó đó là bạn mới nghĩ rằng là ủa, sao mà mình mới hỏi có một câu à, tự nhiên hả bả tắt. Tại vì bạn nghĩ là bả coi trên điện thoại, bả tắt. Thì lúc đó đó bạn nghĩ rằng đó là trời, sao tự nhiên tắt vậy trời, mình đâu có ý muốn nói gì, đâu có ý là la gì chỉ đâu, mà sao tự nhiên chỉ tắt vậy trời. Thì lúc này nha, bạn mới nghe giọng của phụ nữ mà bạn nói rằng á, tưởng tượng giống như là 20-30 bà phụ nữ, là rất là nhiều tiếng khác nhau mà giọng nữ không thôi, nói cùng lúc với nhau. Mà cái âm thanh họ nói nó cà xoáy vô trong cái lỗ tai của bạn, mà không biết là họ nói cái gì. Mà các bạn tưởng tượng giống như khi mà mình nghe radio rồi có nhiễu sóng á, nó cà rẹt, nghe vậy đó, mà nó cà xoáy vô trong cái lỗ tai của bạn á. Thì lúc đó đó ha, bạn đau cái lỗ tai mà không biết là trời ơi, ai nói gì trời. Cho nên lúc này bạn tính là bạn sẽ mở cái con mắt ra để mà coi ai vậy, ai mà nói kỳ vậy, mà sao quá trời đông người luôn. Thì lúc đó bạn không mở mắt ra được. Không mở mắt ra được mà lúc này tay chân của bạn cũng không nhúc nhích được luôn. Thì lúc đó hả, bạn cố cỡ nào cũng không được. Cái bạn nghĩ rằng trời sao kỳ, mình bị gì kỳ. Mà trong khi lúc đó nha, bạn nói cái đầu của bạn đã tỉnh rồi, nhưng mà con mắt không mở ra được, tay chân không nhấc lên được, không nhúc nhích gì được cả. Thì khi mà những cái tiếng của mấy bà đó ngưng bặt đi á, thì bạn nằm mà bạn thở, bạn sợ, cái gì vậy, mình bị gì vậy. Xong cái một hồi sau, cái bạn nghe tiếng chân thình thịch, mà bạn tưởng tượng giống như rất là nhiều người mà đang chạy, vừa đi vừa chạy, mà đi mạnh chạy mạnh á, nghe cái tiếng chân thình thịch mà đang đi về hướng của bạn. Thì có lúc đó bạn nghe mà bạn hoảng lắm, bạn cứ nghĩ trời, không lẽ nãy giờ chị Vân á, bả chơi cái game võ lâm, thì trong cái game đó nó phát ra mấy cái người mà nói tiếng Hoa, với lại tiếng chạy này á, là trong cái máy của chị Vân nó phát ra không trời, không lẽ vậy. Cho nên lúc đó bạn lại càng ráng rướn cái con mắt lên để mà nhìn về cái phía, cái hướng ổ điện mà chị Vân bả đang ngồi. Thì lúc đó bạn rướn, bạn cố cỡ nào cũng không thể nào mà rướn được các bạn. Nó kỳ cục như vậy đó ha. Thì lúc này bạn quá sợ rồi. Cho nên đó là bạn hoang mang không biết phải làm sao. Thì trong lúc mà đang hoang mang đó, tự nhiên bạn bị ai tán vô mặt một cái bóp một cái. Mà ta nói hả, nó đau, thiệt là đau. Bạn có cảm giác giống như là ai mà giáng một cái cú tát mà giống như là trời giáng xuống mặt bạn vậy đó. Thì nhờ cái cú tát này nè mà bạn mới mở cái con mắt ra được. Chỗ nó đau cái bạn ngồi bật dậy, bạn ôm cái mặt vậy nè, thì bạn dòm xung quanh không thấy ai hết mà tới thui tới hù à. Thì bạn mới hoảng hồn, không thấy chị Hằng cũng không thấy chị Vân đâu, trong phòng tới thui vậy đó. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn mới ngồi bật dậy, chị ơi mấy chị ơi, cái bạn chạy ra ngoài. Thì khi mà chạy ra ngoài, bạn thấy là ở ngoài á, tắt đèn muốn hết rồi, là mọi người á đang chuẩn bị đi về các bạn, cửa cuốn á, là đang hạ xuống. Thì ngay cái cửa chính đó là có thêm một cái cửa cuốn nữa, là khi mà người ta tắt cái đèn cuối cùng, người ta sẽ đi ra ngoài để mà bấm cái cửa cuốn xuống đúng không? Thì chỉ còn cái đèn cuối cùng đó là đang còn sáng thôi. Thì lúc này bạn mới lật đật bạn chạy xuống, mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị đâu vậy? Thì lúc đó đó, mấy chị này á, do là bạn cũng còn nhỏ tuổi, cho nên mấy cái người này á, là bạn kêu bằng chị hết. Thì mấy chị này khi mà nhìn thấy bạn mới hết hồn, nó ủa? Ủa? Nay mày có đi làm hả? Nay mày có đi hà làm hả? Sao mày trên lầu chạy xuống vậy? Cái bạn lúc đó mới nói, ủa mấy chị nói gì kỳ á? Mấy chị nói gì kỳ á? Ủa gì kỳ á? Hồi sáng này á là em có đi làm mà. Em có đi làm rồi, hồi trưa nè em lên em ngủ thì mấy chị cũng thấy mà. Cái lúc đó ha, ai cũng nói rằng đó là ủa gì vậy? Ủa gì nay mày đâu có đi làm, nay tụi tao cứ tưởng là mày nghỉ không à? Tụi tao cứ tưởng mày nghỉ rồi á hả? Tới giờ thì tụi tao đi về, lúc đó là 7 giờ mấy gần 8 giờ tối. Thì tới giờ là tụi tao đi về thôi. Ủa sao kỳ vậy? Cái lúc đó bạn hoang mang hết ha. Bạn mới lật đật nhớ lại cái chuyện mới nãy, cho nên bạn cũng sợ. Thành ra bạn cũng lật đật là lấy đồ bạn đi về, cũng chưa có kể cho ai nghe. Thì khi mà về á, bạn nghĩ hoài luôn. Tới tận bây giờ mà bạn cũng không nghĩ ra là ủa tại sao? Cái ngày hôm đó rõ ràng nha, buổi sáng mình vô, mình còn ăn sáng chung với mấy bả, rồi mình còn nói chuyện cả buổi sáng, cho tới 2-3 giờ á là bạn mới đi ngủ. Mà khi mà bạn đi ngủ là mấy chị cũng biết, chị Hằng biết, chị Vân cũng biết. Rồi tại sao tới khi mà bạn hả là bị như vậy, rồi bạn chạy xuống lúc đó là 7 giờ mấy. Có nghĩa là bạn đã ngủ một khúc mấy tiếng đồng hồ đúng không? Mà tại sao mấy bả lại nói rằng á là cả ngày hôm nay không có gặp bạn, bạn không có đi làm. Trong khi rõ ràng buổi sáng mình có đi làm đàng hoàng, mà tại sao lại nói vậy? Tới giờ cái câu hỏi đó rất là lớn mà bạn chưa thể trả lời được các bạn. Thì đó là một chuyện. Sau cái chuyện đó đó là bạn không có bao giờ dám vô trong cái phòng da đó để mà ngủ nữa. Nhưng mà do là đi làm buổi tối, cho nên đó là ban ngày tới trưa trưa là bạn đã rất là mệt và bạn buồn ngủ rồi. Thì cái lúc mà ban ngày á, nhiều khi bạn không có dám lên lầu, thành ra là bạn cứ ngồi dưới chung với mấy chị, rồi nhiều lúc á là gục gặt hoài. Cho nên nó là nhiều khi chủ mà người ta qua người ta thấy á, thì chị chủ cũng la bạn. Thì cho tới một hôm, cách cái bữa mà bạn thấy đầu tiên á là cũng một thời gian nha, thì cái hôm đó là có khách, nhưng mà cái tour đó không phải là cái tour bạn làm, mà tour đó là chị Hằng làm. Thì lúc này á chị Hằng mới dẫn khách lên trên cái phòng da trên lầu 1 ha, thì bạn cũng đi theo. Nhưng mà do lúc đó bạn buồn ngủ quá đi, bạn mới nghĩ rằng đó là thôi, bây giờ có khách nè, thì bây giờ đó là mình, tại vì ở phía ngoài á các bạn, thí dụ như trên lầu 1 đó là có 2 phòng, thì ở phía ngoài là có một cái ghế salon dài để nhiều khi á mình ngồi đó mình nghỉ. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng đó là thôi, bây giờ mấy giờ mình lên trên đó mình nằm mình ngủ một chút, chứ bây giờ ngồi dưới gục gặt hoài không được, nó mệt quá rồi. Thì bạn mới dặn chị Hằng rằng á là chị chút xíu nữa chị làm cho khách xong á, cái chị đi xuống á, chị nhớ kêu em với nha, nhớ kêu nha. Thì chị Hằng bà cũng mày ngủ đi. Cái bạn mới leo lên cái ghế đó bạn nằm. Thì khi mà bạn nằm nha, bạn kể rằng lúc đó bạn ngủ chưa sâu đâu, mới lim dim thôi, tự nhiên á là bạn nghe có cái tiếng chân đi lên cầu thang. Cho nên cái lúc này bạn tỉnh, tại vì bạn nghĩ một là khách, hai là chị chủ, mà mình nằm đây không được. Thành ra là bạn mới lật đật bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn thấy có một bà già. Mà cái bà già này bạn nói rằng là nhìn bả xưa cũ lắm, nhìn giống như là mấy kiểu mà mấy cái bà già người Trung Quốc hồi xưa, người Hoa hồi xưa vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó, cái bà già này nè là tròn người nha, bả đang đi lên đi lên đi lên cầu thang. Thì khi mà bả lên cầu thang á, bạn mới nhìn bả. Bả không có nhìn bạn nha, mà bả đi ngang qua bạn luôn, và bả đang chuẩn bị lên cái cầu thang để mà lên trên tầng 2. Thì cái lúc này bạn mới nghĩ rằng, tại vì cái bà già này á, mặt lạ quắc chắc là khách, cho nên bạn mới kêu rằng á là bà ơi bà, trên đó là hả không có phòng đâu, bà lên săn sóc gia thì có phòng bên đây, bà đi qua đây nè, là bạn kêu vậy đó. Lúc này nha, bạn cũng ngồi dậy, đang vừa nói mà vừa ngồi dậy tại có khách mà. Thì khi mà bạn vừa ngồi dậy thôi, lúc bạn nói xong á, cái bà này á, giống như các bạn tưởng tượng bả đang xoay cái lưng về phía bạn để mà bả đi lên trên lầu 2. Thì khi mà bạn vừa nói xong, cái bà này bả ngừng lại, bả không đi nữa. Thì lúc mà bả ngừng lại nha, cái đầu bả bắt đầu từ từ xoay 180 độ. Bả xoay qua để mà bả nhìn ra phía sau, mà trong cái mình bả không có quay nha các bạn. Bả đang đứng cầu thang vậy đó, mà cái mình bả không có quay, mà chỉ có cái đầu của bả xoay ra phía sau thôi. Mà lúc mới nãy rõ ràng bạn nhìn thấy cái bà già này cũng bình thường, bả tầm khoảng chừng sáu mấy 70 tuổi, nhìn có vẻ xưa cũ giống như người xưa vậy đó. Nhưng mà bây giờ nha, khi mà bả xoay qua bả nhìn bạn á, bả nghe răng ra bả cười vậy nè, thì cái miệng của bả rộng tới mang tai. Cái miệng rộng tới mang tai mà cái da mặt đó các bạn tím ngắt luôn. Cái da mặt mới nãy bình thường bây giờ nó tím, mà nó tím ngắt luôn, hai con mắt đỏ lè. Thì bả nhe cái răng ra bả cười. Bả cười với bạn cười. Cười vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới hoảng hồn. Bạn mới ngồi bật dậy, cái gì vậy? Xong bạn chạy xuống. Thì khi mà bạn chạy xuống á, lúc đó là bạn thấy chị Hằng á, bà đang ở dưới. Có nghĩa là khách đã đi về, làm cho khách không, khách đi về rồi. Thì bạn mới hỏi chị Hằng rằng là chị, trời, sao mới nãy chị xuống mà chị không kêu em, chị làm cho khách lâu chưa, xong lâu chưa? Thì chị Hằng bà mới trả lời rằng là nãy giờ làm xong lâu lắm rồi, nhưng mà cái lúc mà hả tao dẫn khách xuống á, tao nhìn tao thấy mày đang ngủ ngon quá, cho nên là tao không nỡ kêu. Thì lúc đó bạn nói trời ơi, bạn sợ đến nỗi mà bạn ngồi bạn nọ đổ mồ hôi hột nè, mà vừa sợ mà vừa giận chị Hằng nữa. Bạn sợ quá trời sợ. Thì đó là hai lần mà bạn nhìn thấy trong cái thẩm mỹ viện này. Ngoài bạn ra thì mấy chị nhân viên kia cũng có người thấy các bạn. Có người thì kể rằng là buổi sáng khi mà người ta vô để mà người ta mở cửa đó, cái lúc mà mở cái cửa cuốn thì mình phải đứng ở ngoài để mà mình đợi cái cửa cuốn nó lên. Thì khi mà cái cửa cuốn đó lên ha, là cái người mở cửa, cái chị mở cửa nhìn thấy có một người là con gái mặc cái bộ đồ nhân viên của thẩm mỹ viện á các bạn. Nhưng mà cái người này cái mặt vô hồn lắm, vô hồn lắm. Thì chị đó chị mới hết hồn đó, ủa ai vậy, ai trời, ai vậy? Thì lúc này nha, cái người đó mới nhìn cái chị mở cửa xong rồi quay là đi vô. Thì lúc đó cái chị mở cửa này mới nhìn xuống chân của người này, thì thấy cái người này đang hỏng chân vậy nè, mà đi là lướt là lướt vô. Trời ơi, chị đó sợ quá, chị nghỉ luôn các bạn. Thì bạn kể rằng sau đó ha, có rất là nhiều người ngủ á, bị kéo chân. Rồi á hả, mấy chị ha, cứ thay phiên nhau á là bị bệnh, cứ bệnh liên tục vậy đó. Rồi xong cái ốp, bị bệnh cái xin nghỉ. Rồi nhân viên gây lộn với nhau. Rồi không có khách, khách đặt lịch hẹn xong rồi quỷ. Rồi khách đặt cọc, bỏ cọc luôn. Gọi điện cho khách, khách không nghe. Cứ như vậy hoài, cho nên á, cái chị chủ á, chị ấy mới đi coi thầy, đi coi bói. Thì cái bà thầy bói á, bà kêu rằng á, là bây giờ cái bảng hiệu đó đó là cái màu không có hợp phong thủy, cho nên bây giờ á, là về đổi cái màu khác đi. Thì lúc đó chị chủ cũng hả là giống như cố đấm ăn xôi, cũng về đổi cái màu bảng hiệu khác, nhưng mà thiệt tình đâu có làm ăn được đâu các bạn, không làm ăn được. Nhân viên cứ gây gổ nhau rồi nghỉ hết trơn vậy đó. Rồi sau đó là chị chủ này cũng dẹp luôn, không có thuê ở đây nữa. Sau đó là 5 tháng là nghỉ luôn nha các bạn. Thì đó là cái chuyện mà bạn đã trải qua khi mà bạn làm trong cái thẩm mỹ viện này. Bạn kể rằng sau khoảng một thời gian cũng 1-2 năm sau á, thì có một lần đó mấy đứa bạn của bạn á mới rủ nhau đi ăn món hoa mà gần ngay cái chỗ cái ngôi nhà này nè. Thì lúc mà bạn đi á, do là từ khi bạn nghỉ thì bạn cũng có qua lại đây, thì bạn có để ý vô, bạn thấy Có lúc là có cửa hàng này mở ra rồi xong cái được thời gian ngắn cái nghỉ, cái bắt đầu thời gian sau cái có cửa hàng khác mở ra cứ liên tục vậy đó. Nhưng mà được thời gian là nghỉ, được thời gian là người ta trả nhà, người ta không có kinh doanh nữa. Thì cái hôm mà đi ăn á, bạn có hỏi, tại vì lúc đó là đi ăn cũng trễ, cái quán cũng vắng rồi, cho nên bạn có hỏi cô chú chủ quán. Thì cô chú này á, là đã ở đó rất là nhiều năm, mấy chục năm trước. Thì cô chú này mới kể lại cho bạn nghe rằng á, là hồi đó cái ngôi nhà đó đó là của cái mảnh đất chứ, xin lỗi, cái mảnh đất đó hồi xưa là nhà của một cái gia đình đó là người Hoa. Mà cái ông đó là dân kinh doanh, nói chung á, là cũng rất là khá giả theo kiểu đại gia thời xưa các bạn. Nhưng mà do là kinh tế khó khăn á, rồi cái ổng không có làm ăn được, cho nên cái ông này á, mới phát điên các bạn. Thì khi mà ổng phát điên á, là ổng đã đánh đập vợ con với lại mấy người trong nhà. Ổng đánh xong rồi ổng giết mấy người trong nhà, rồi ổng treo lên cái quạt trần á các bạn, nhìn rất là kinh dị. Rồi sau đó là ổng tự sát luôn. Thì đó, đó là cái người mà người ta bán gần đó, người ta ở đó nhiều năm, người ta kể lại, không biết là có hay không. Nhưng mà bạn nói rằng bạn đã trải qua cái chuyện như vậy trong cái ngôi nhà đó các bạn, thì nghe chuyện này nghe thấy ớn. Mình tưởng tượng cũng rất là sợ, nhất là cái khúc mà bà già leo lên cầu thang, cái mình nói cái bà ngừng lại, cái bà quay cái đầu ngược ra phía sau, rồi bà cười cái miệng rộng quịch, rồi da tím ngắt vậy, hỏi sao mà không sợ các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kon Tum, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, hồi đó lúc này bạn vẫn còn đi học, bạn học lớp 8, lớp 9 gì đó. Thì thường á, thí dụ như nếu mà bạn đi học á, thì bạn ở nhà của bạn. Còn cái lúc mà bạn nghỉ hè thì bạn sẽ vô trong nhà của ngoại để mà bạn ở chung với ngoại bạn. Thì cái dịp đó là dịp nghỉ hè nha các bạn. Bạn mới vô nhà ngoại thì do là hè mà, cho nên đó là bạn không có đi ngủ sớm. Mà thường á, là tầm tới 11 giờ đêm bạn mới ngủ. Tại vì bạn rất là khoái coi tivi. Mà trong khi ông bà ngoại của bạn đã ngủ trước rồi. Thì do nghỉ hè cho nên ông bà ngoại cũng không có la bạn đâu. Thì nói chung á, khi mà vô nhà ngoại thì từ nào tới giờ có gì đâu các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó trong cái lúc mà bạn đang ngồi ở phía trước phòng khách để mà xem tivi á, thì đang coi vậy đó ha, đang chuyển kênh vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng mèo kêu. Mà ban đầu nó kêu xa xa thì cái chuyện đó rất là bình thường. Thì sau một hồi cái bạn nghe cái tiếng nó gào mà càng lúc nó càng gần hơn. Nó càng gần hơn các bạn, cho nên cái lúc này á là bạn mới nhìn ra ngoài, bạn nghĩ rằng sao mà hôm nay mấy con mèo trong xóm làm gì mà nó gào, nó thét gì dữ vậy, giống như là hả ai đánh đập vậy đó. Nhưng mà do cái lúc đó tivi đang coi cái khúc hấp dẫn cho nên nó là bạn bị phân tâm, bạn không có nhìn ra ngoài nữa. Bạn tiếp tục bạn nhìn vô bạn xem tivi tiếp. Thì trong cái lúc mà bạn đang coi vậy đó, cái bạn nghe tiếng mèo nó gào sùm hết. Thì bạn lại nhìn ra. Thì các bạn tưởng tượng do là nhà ngoại của bạn á là cất cao lên, mình đi lên thì mình sẽ lên mấy cái bậc thềm. Xong rồi cái cửa chính đó các bạn bằng gỗ. Mà cái cửa bằng gỗ này nè là nó có gỗ lên một khúc, xong rồi ở trên là bậc kiến. Thì khi mà bạn nhìn ra ha, qua cái cửa kiến đó đó, bạn nhìn thấy có một con mèo. Mà hả ta nói ha, mèo này á nó bay qua một cái dèo, một cái gì nè. Nó bay qua một cái dèo mà bạn thấy rõ ràng nha. Thì bạn nghĩ rằng trời ơi, sao mà mèo nó nhảy cao dữ vậy? Tại vì ở ngoài á là có cái khoảng sân nó thụt ở dưới. Rồi cái cửa này á, là cái phần gỗ trên, rồi phần kiến ở trên, có nghĩa là phải nhảy rất là cao cho nên bạn mới thấy được. Thì bạn nghĩ rằng trời, sao mà nó nhảy gì cao dữ vậy trời. Cái lúc đó hả phim tới khúc hay, cho nên bạn lại tiếp tục bạn bị phân tâm, bạn dòm vô tivi bạn coi tiếp. Thì khi mà bạn đang coi, bắt đầu bạn mới nghe tiếng gõ cửa. Gõ rất là lớn, mà lúc đó bạn nhìn nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ rồi. Thì lúc này á, bạn cứ nghĩ là thằng em trai của bạn không à. Tại vì á, là nó cũng hay vô nhà ngoại với nhà bạn cũng gần nhau. mà nó cũng hay vô nhà ngoại vào cái giờ đó, rồi nó hay ghẹo bạn nữa, cho nên bạn cứ tưởng là nó. Thành ra bạn mới đứng dậy, bạn mới ra mở cửa, mà khi mở cửa không thấy ai thì bạn tưởng rằng nó đang núp bạn, cho nên nó là bạn bước xuống hẳn ngoài sân luôn. Thì bạn mới hỏi rằng: mày hả cu, mày hả, mày qua đây hả, ghẹo tao hả? Mà tao nó đứng hoài không thấy gì hết, cho nên nó lúc đó bạn nghĩ rằng không lẽ mình nghe lầm hả trời, cái bạn lại đi vô do nít mà, cho nên lúc đó bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều đâu, lại đi vô ngồi coi tiếp. Thì khi mà bạn coi tiếp á, lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa, nhìn ra không thấy ai, không thấy ai tiếp, cho nên nó là bạn thèm ra nữa mà bạn coi tivi nữa. Rồi cái khi đang coi thì nghe nữa nha các bạn, gõ cốc cốc cốc nữa, thì kỳ này bạn nhìn ra vậy nè, thì các bạn tưởng tượng cái cửa kính là nó tuốt cao ở trên đúng không, nó 2 mét mấy đúng không, cái cửa chính nữa chứ, thì nó cao ở trên vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn ra, các bạn tưởng tượng bạn thấy có nguyên một cái cánh tay, mà nguyên cái cánh tay này nó màu trắng, chỉ thấy cánh tay thôi nha, mà nó đang chụp ở trên, nó đang giống như để vô trong tay vô kiếng vậy nè. Rồi cái ngón tay á, ngón nào ngón nấy rất là dài, và móng tay á, thì móng nào móng nấy rất là dài mà nó nhọn quắc luôn. Thì nó chụp lên trên tuốt ở trên cái cạnh kiếng với lại tường ở trên đó các bạn, xong rồi nó kéo xuống, nó kêu két két mà nó phát ra cái tiếng két két. Thì nói tới đây mà tự nhiên Thi nổi da gà, thì bạn nói rằng á, là nó kêu két mà tao nói không thấy người, chỉ thấy cánh tay vậy thôi, giống như nó ghẹo bạn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn nhìn thấy bạn hoảng, bạn sợ quá, cho nên bạn mới cầm cái remote lên, bạn mới bấm, bạn tắt cái tivi. Nhưng mà do lúc đó quán quá thành ra là bấm tùm lum á các bạn, cho nên tivi nó chuyển qua màu xanh, nhưng mà sợ quá bạn mới chạy xuống cái nhà giữa, bạn đứng ở dưới để mà bạn nhìn ra, thì ngồi á là không thấy nữa, thì tivi nó đang chuyển qua màu xanh, nó không có tắt hẳn. Thành ra bạn sợ rằng mất công ngày mai ông bà ngoại la mình rồi không cho coi nữa, cho nên bạn đứng một hồi đó sau bạn mới từ từ bạn lên, bạn tắt cái tivi lẹ để mà chạy vô phòng ngủ luôn. Thì đó là một chuyện do bạn đã trải qua mà bạn nói rằng nha, cái cánh tay nó trắng, mà tao nói nó trắng ngắt luôn các bạn, móng rất là dài, cái ngón tay rất là dài và cái móng nó dài và nó nhọn quắc luôn, để tuốt ở trên cửa kính nó kéo dài kêu một cái két xuống vậy nè, thấy ghê không? Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn đã nhìn thấy khi mà bạn học cỡ lớp 8, lớp 9 gì đó. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cách đây cũng mấy năm về trước, cũng ở nhà ngoại của bạn. Thì mới nãy Thi nói đó các bạn, là cái nhà ngoại của bạn là cao, rồi xung quanh cái sân đó thì ngoại cũng làm cái hàng rào, cái cửa rào rất là cao luôn. Thì lúc này á, là dì của bạn á, là có người yêu, hai người cũng quen nhau lâu, xong rồi á, là dì bạn mang thai, cho nên nó là hai người mới quyết định là kết hôn với nhau, đã định ngày định tháng hết rồi, cưới để mà cho cái thai lúc đó nó chưa to đó. Thì bạn kể rằng á, là chuẩn bị còn có vài ngày nữa thôi là đám cưới, thì dượng của bạn bị tai nạn giao thông rồi dượng qua đời tại chỗ luôn các bạn. Sau đó dì của bạn mới lo ma chay cho dượng, xong rồi dì mới về nhà ngoại á, thì cái ngày hôm đó là bạn ở nhà ngoại mà bạn có cái phòng riêng luôn. Cái giường của bạn á, là dạng như không phải là cái giường bình thường mà nó là cái phản cao, rồi để thêm một cái nệm lò xo, thì cái nệm lò xo này nó cũng cao, cho nên nó là khi mà để cái giường để thêm cái nệm nữa thì cái chỗ nằm á, là nó ngang bằng với lại cái cửa sổ, thay vì bình thường á là cái cửa sổ nó sẽ cao hơn đúng không, còn đằng này á là nó sẽ ngang bằng với cái cửa sổ nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó có cái gì đó cộng thêm dì Út nữa, dì Út này á thì đi học xa về, hôm đó ba dì cháu ngủ chung với nhau dạng nằm ngang á các bạn, thì ba dì cháu mới nói chuyện với nhau một hồi sau rồi á là từ từ mới chìm vô giấc ngủ. Thì trong cái lúc đang ngủ, tại vì bạn cũng nhạy tiếng động lắm, cho nên khi mà đang ngủ á, tự nhiên bạn nghe tiếng ai đi ở ngoài á. Mà trong khi xung quanh nhà của ngoại là có khoảng sân, thì ngoại cũng trồng cây ăn trái nè, rồi trồng cỏ rồi đó. Và khi mà người ta đi á, thì mình sẽ nghe cái tiếng, nghe rất là rõ luôn. Thì lúc mà nghe cứ đi qua đi lại suốt vậy đó các bạn. Xong rồi bắt đầu á, bạn cứ tưởng rằng á là trời ơi, không lẽ ăn trộm, tại vì lúc đó khuya lắm rồi, không lẽ ăn trộm vô hả trời. Bạn nằm cũng run run mà tưởng là hai dì ngủ rồi cho nên bạn không có kêu. Thì khi mà cái người đó đi tới đi lui đạp lên lá, đạp lên cỏ mình nghe rất là rõ. Sau đó là tiến lại đặng cửa sổ, gõ vô cửa sổ, gõ đầu tiên ba cái nhẹ nhẹ. Xong cái hồi sau gõ ba cái mà rất là nhanh. Xong hồi là gõ liên tục luôn. Trời ơi cái lúc đó hả, bạn sợ quá. Cái dì Út của bạn hỏi, mày ngủ chưa? Cái bạn nói chưa. Ủa dì Út, Út có nghe gì không? Cái Út nói tao nghe chứ. Trời ơi, mở cửa ra coi coi ai vậy. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như nếu là người quen của mình mà người ta có vô nhà, người thân của mình có vô nhà, người ta phải kêu, người ta phải mở miệng ra, người ta kêu mình đúng không? Đằng này không hề nghe tiếng kêu mà chỉ vậy thôi đó. Thì lúc đó dì Út mới kêu rằng đó là trời không ai ngồi vậy, mở cửa sổ coi ai vậy, dòm ra coi ai vậy chứ sao tự gõ cửa vậy, đi tới lui về hoài sao ngủ, không lẽ hả là sáng đêm hả sao ngủ. Thì lúc đó bạn với lại dì Út bạn đang tính ngồi dậy mở cửa đó, thì dì kia không cho. Dì kia nói thôi nằm xuống đi, nằm xuống kệ nó đi, trời ơi lỡ mở ra không phải người, lỡ mở ra thấy cái gì là chết, là ám ảnh lắm, thôi thôi nằm xuống đi, nằm xuống. Cái bắt đầu hai dì cháu mới nằm xuống, là cứ lần quần đi ở ngoài suốt, cứ gõ cửa suốt. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ ăn trộm, mà nếu ăn trộm đi nó vô nhà mình thì nó phải lo lấy đồ chứ ai rảnh đâu mà ghẹo mình. Thứ hai nếu mà người quen á, nếu mà vô nhà người ta phải lên tiếng chứ đúng không, người ta kêu mình chứ. Đằng này là cứ lần quần cho tới gần sáng thì mới hết, nguyên cả đêm đó luôn. Thì sáng hôm sau cũng có kể cho ông bà ngoại nghe, thì ông bà ngoại mới nói rằng chắc là do cái người dượng đã mất đó đó, là hả lúc đó là mất xong rồi muốn về thăm gì á mới kêu như vậy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, tuy rằng không có thấy nhưng mà nghe tiếng động. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, thì chuyện này á là xảy ra với một dì ở trong xóm của bạn, do là từ nào cũng rất là thân thiết cho nên coi nhau như là người thân trong gia đình vậy đó. Thì dì này mình sẽ gọi tên là Tú ha. Cái dì Tú này á cũng có chồng cũng có con bình thường các bạn. Thì nói chung hồi xưa dì Tú cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà về sau này á, thì dì Tú có một người bạn qua đời, không biết là do bệnh hay là do tai nạn gì đó mình không biết. Nhưng mà cái người bạn này á, là mất đi. Thì sau khi mà cái người bạn này mất đi cứ thường xuyên về kêu dì Tú này hoài luôn các bạn. Có một hôm đó ha, là dì với Dượng đang ngủ ở trong nhà đó, tự nhiên á, nghe người bạn kia kêu rằng Tú ơi ra đây đi chơi với tao, nghe cái giọng của người đó nói vậy đó, ra đây đi chơi với tao, ra đây đi chơi với tao. Thì dì sợ lắm, dì đâu có dám ra, mà chồng của dì thì ngủ bình thường không nghe. Thì sau một hồi nằm nhắm mắt vậy nè, cái tự nhiên nghe rất là gần, nó tao kêu mày mà mày không ra ngoài vậy, tao phải vô đây. Thì lúc đó dì Tú mới mở mắt ra, mới thấy người bạn của mình đang đứng sát ở trong giường kêu. Xong rồi mới rủ rê đi, đi ra chơi với tao đi vui lắm. Thì dì Tú giống như bị thôi miên á các bạn, cái ngồi dậy xong rồi đi, mở cửa đi luôn, bắt đầu dẫn ra ngoài sông á. Rồi hả là dì Tú cứ tự ụp cái mặt xuống sông vậy nè, giống như là muốn tự vẫn á các bạn. Thì hên làm sao á, chồng của dì Tú đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy, nhìn qua không thấy vợ mình đâu, cho nên đó là Dượng này đã chạy đi kiếm quá trời luôn. Sau đó mới chạy ra ngoài sông, tại vì nhà cũng gần sông, cho nên chạy ra ngoài sông thì nhìn thấy dì Tú đang ở dưới sông, đang đứng dưới sông mà ụp cái mặt xuống nước vậy nè. Cho nên hả là Dượng này mới nhào xuống, mới kéo dì Tú lên hỏi em ơi em sao vậy, nó tự nhiên đi ra đây. Cái hả dì cứ buông tôi ra, buông tôi ra, mà dì cứ đưa cái mặt xuống sông vậy đó. Cho nên hả là chồng của dì đã tát vô mặt dì một cái. Thì sau đó dì tỉnh, dì tỉnh dì mới nói trời sao tự nhiên em ra đây vậy anh, sao vậy, sao tự nhiên em ra đây vậy, em đang ngủ. Thì lúc đó là hai chồng đi về. Sau đó dì Tú mới nhớ lại là nhìn thấy cái người bạn đó là dẫn mình đi, rất là thường xuyên dẫn đi nha, có lúc là khiến cho ăn đồ dơ nữa. Cho nên hai vợ chồng dì Tú này là cũng đi đi chùa rồi đi thầy rồi rất là nhiều, nhưng mà không có cải thiện các bạn. Thì lần đó là có gặp một cái bà thầy đó đó, bà mới cho bùa về dán trong nhà rồi dán ở ngoài tùm lum hết, Rồi từ từ á, là dì Tú này cũng đỡ, không có còn nhìn thấy người bạn kia nữa. Thì đây là cái câu chuyện của bạn nữ ở Cơm Tâm đã gửi về cho kênh chúng ta. Tập hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. À, Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1400 các bạn ha. Ngày mai á, tập 1400 không phải tập đặc biệt, tại vì hôm trước Thi nói với các bạn rồi. À, sau tập 1000 á, thì Thi sẽ lấy cái mốc là thí dụ như 1111 hoặc là 1212, 1313, 1414, 1515 là Thi sẽ lấy cái mốc như vậy, cho nên ngày mai không phải là tập đặc biệt các bạn ha. Tới tập 1414 đi, Thi sẽ kể một cái câu chuyện xảy ra ở bên Trung Quốc cho các bạn nghe. Câu chuyện về nhân quả tuần hoàn rất là hay luôn các bạn. Thì thôi, hôm nay Thi tạm biệt mọi người nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.